Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Huy suýt chút nữa bị cặp anh em ngốc nghếch này chọc cười. Cố gắng kìm nén mới không đến nỗi cất tiếng cười to. Lúc này Vương Thúy Phân mang theo thịt xẹt qua mặt ba anh em. Chú ý tới Diệp Quỷ Lôi thôi tiểu muội, bỗng chốc không nói gì, ngay ở trước mặt khách cũng không tiện làm mất mặt tiểu muội. Vương Thúy Phân không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhanh chóng vào nhà bếp tự mình vắt khăn đem qua đây. Đưa cho Diệp tiểu muội lau mặt và tay. Diệp Thư Hoa không thấy hình tượng mèo hoa của mình, vì thế không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, còn rất hưởng thụ sự phục vụ hiếm thấy của mẹ già. Bởi vì đời trước chưa từng hưởng thụ, vì thế cười hì hì nhắm hai mắt tùy ý để mẹ dùng khăn mặt khăn chùi ở trên mặt. DTV người ta nói tình thương của cha như núi, tình mẹ hình như cũng rất nặng. Diệp tiểu muội cảm thấy mặt đều bị mẹ cô xoa đỏ. Vương Thúy Phân làm việc xong, đang chuẩn bị cầm khăn mặt về nhà bếp lại nhìn thấy khuôn mặt cười ngốc của con gái út. Nhịn không được chỉnh đốn cô, giờ thành như vậy cũng không e lệ. Con còn tưởng rằng mình là đứa trẻ 3 tuổi sao? Chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp thấy toàn bộ quá trình liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bĩu môi. Em chồng coi mình là đứa nhỏ 3 tuổi, còn không phải mẹ chồng cưng chiều thành như vậy sao? Đã đến tuổi lấy chồng sinh con, lại vẫn lau mặt cho cô em chồng. Nhớ lúc các cô làm con gái ở nhà mẹ đẻ, nào có phúc như này, đừng nói để mẹ rửa mặt nhỏ. Còn nhỏ tuổi đã phải tắm rửa mặt cho em trai em gái. Các cô nói gì đâu, cùng là phụ nữ. Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú đều hay gây khó dễ cho em chồng. Ít nhiều cũng vì có chút ước ao ghen tị. Nếu như có thể tụ tập trò chuyện, Tống Thanh Huy hẳn đã yên lặng đi vào đội hình. Anh cũng cho rằng Diệp tiểu muội bị nuông chiều ra, nhưng thái độ trái ngược với Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú. Anh cảm thấy Diệp tiểu muội bị cưng chiều như thế, còn có thể yếu ớt mà không kiêu căng. Hết ăn lại nằm nhưng cũng hiểu rõ sai trái đã thực sự rất hiếm có rồi. Anh từng gặp quá nhiều con trai con gái bởi vì được người lớn cưng chiều, sau đó trở nên thô bạo bá đạo, kiêu căng vô lễ. Diệp tiểu muội xem như là hiếm thấy không có bị nuôi lệch. Tống Thanh Huy cố gắng khai thác ưu điểm của Diệp tiểu muội, không hề áp lực gia nhập đội nướng giò heo, trở thành người chỉ đạo ngoài trận. Khi còn bé tôi từng ăn giò heo nướng, lúc vừa nướng phải vừa sát muối, như vậy mới có thể ngon hơn. Diệp Thư Hoa bỗng nhiên tỉnh ngộ, là người đầu tiên hưởng ứng. Đúng vậy, sao em không nghĩ tới? Tống Thanh Huy bởi vậy chính thức trở thành chỉ đạo Tống, cùng hòa mình với nhóm anh em nướng giò heo. Tuy rằng chỉ có chính anh biết mình đang nói hưu nói vượn. Anh ăn giò heo nướng thêm đủ loại gia vị đa dạng, sẽ không chỉ bỏ muối đâu. Thế nhưng chỉ thêm muối và bột ớt để nướng móng giò vẫn là món ngon hiếm có ở thời đại này. Phần ra ngoài thơm ngon giòn rụm, sau khi cắt nhỏ bưng lên bàn, nhận lấy sự chào đón của nam nữ già trẻ cả gia đình. Khi nướng giò heo còn xảy ra một khúc nhạc dạo ngắn làm người ta dở khóc dở cười. Trước đó Diệp Thư Hoa không chú ý tới mặt mình bị bẩn là bởi vì một nửa ánh mắt bị anh Tống hấp dẫn, nửa kia bị miếng thịt trong tay mẹ cô hấp dẫn. Chẳng qua là lúc đó luống cuống tay chân, cô chưa kịp tò mò, mãi đến tận khi Vương Thúy Phân cầm khăn rửa mặt lại tự mình lau mặt cho mèo hoa nhỏ, Diệp Thư Hoa mới thuận tiện hỏi một câu, mẹ, vừa nãy miếng thịt trong tay mẹ từ đâu vậy? Ngày hôm nay Diệp Thư Hoa biết nhà bọn họ đãi tiệc không đủ thịt, còn có thể tới nhà bác cả mượn. Bây giờ đúng lý hợp tình suy đoán, nhất định là mẹ cô đột nhiên biết anh Tống muốn đi qua ăn cơm tối. Nhưng mà thịt hồi sáng mới vừa phân đã muối hết toàn bộ, không có cách nào chiêu đãi khách, vì thế lại tạm chạy tới nhà bác cả mượn thịt. Tuy rằng mượn thì phải trả, thế nhưng ngẫm lại buổi tối thì có thịt ăn. Diệp Thư Hoa vẫn rất vui vẻ, cũng rất chào đón anh Tống. Như vậy vừa vặn đền bù nỗi tiếc nuối cả ngày chỉ có thể ngắm thịt than thở của cô. Kết quả mẹ cô nói thịt là Tống Thanh Huy tự mình mang đến. Vậy thì khiến Diệp Thư Hoa rất bất ngờ. Tống Thanh Huy ở trước mặt Diệp Thư Hoa quả thực ra tay xa hoa. Cho tới việc cô luôn coi anh là thịt hộp hình người mà mơ ước. Thế nhưng thực sự sau khi tiếp xúc, Diệp Thư Hoa cũng chỉ sẽ phát một thẻ người tốt. Thẻ lôi phong sống lấy giúp người làm niềm vui cho anh. Nhưng xưa nay không thật sự coi anh là kẻ coi tiền như rác. Cách chương.